Bồ Tát Man ZNV. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Lý Duệ không mấy mặn mà với việc triều chính, nền tảng ổn định của đế quốc nhiều năm qua cho phép ông an tâm làm một vị vua thời bình. Lý Duệ say mê thư họa, ham thích vui chơi. Điều này cũng khiến cho thói hưởng lạc lan từ trên xuống dưới trong giới vương công quý tộc, từ hàng quan lại cao cấp cho đến thường dân bách tính. Bất kể nam nữ đều vô cùng say mê môn đánh mã cầu. Hoàng đế Lý Duệ cũng không ngoại lệ. Mặc dù tuổi tác đã cao, không còn tự mình xuống sân nữa, nhưng ông vẫn say mê xem thi đấu. Ông thường xuyên tổ chức các trận đấu mã cầu, và những người tham gia thường là con cháu trong hoàng tộc và các quý tộc. Sân bóng mã cầu hoàng gia này nằm cách Hàm Quang Điện không xa, mặt sân rộng rãi bằng phẳng, nền đất cứng cáp, sạch sẽ, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường cao, lính canh gác ba bước một dọc theo tường. Trên khán đài cao đã được dựng lên lều tre, các thái giám vây quanh hoàng đế và hoàng hậu ngồi chính giữa, trên bàn bày đầy trái cây theo mùa và đồ uống lạnh, món tráng miệng để giải nhiệt. Lý Duệ đầu đội mũ rực thiện, mặc áo bào tròn cổ màu vàng đất, thắt lưng mọc bội chín vòng, chân đi giày da đen. Tuy đang là mùa hè nóng nực, nhưng ông vẫn không hề giảm hứng thú, đang hào hứng quan sát những chàng trai trẻ đang chuẩn bị bên chuồng ngựa. Hoàng hậu không hứng thú bằng hoàng đế. Dù thư vấn tóc kiểu đọa mã cầu kỳ, châm cài tinh xảo, giữa lông mày điểm một nốt ruồi son bằng vàng, bà mặc váy lụa thêu chỉ vàng bạc, khoác trên vai là khăn choàng sa la. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng bà vẫn giữ gìn rất tốt, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt. Đôi mắt đẹp của Du Thư đang mỉm cười nhìn con gái ngồi bên cạnh, công chúa Tấn An vừa tròn 13 tuổi, vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ. Bộ váy màu vàng nhạt càng tôn lên vẻ xinh đẹp của nàng. Thôi, Linh Nhi đừng ăn nữa, ăn đồ lạnh nhiều không tốt đâu. Du Thư nhìn con gái ăn hết một bát kem tuyết, lại thấy nàng định với tay lấy bát thứ hai. Tấn An bĩu môi, chạy đến bên cạnh cha, lay tay áo ông nũng nịu. Phụ hoàng, Lý Duệ vỗ tay con gái cười nói, mẫu hậu con nói đúng đấy, đừng ăn đồ lạnh nhiều, lát nữa lại đau bụng. Tấn An thấy phụ hoàng luôn chiều chuộng mình cũng không bênh vực mình, đành phải thôi, ủ rũ ngồi xuống. Thái giám đứng sau phe phẩy quạt cho công chúa Tấn An, cười nói. Công chúa đừng giận dỗi nữa, hôm nay CNS của người cũng đến, người mau nhìn ra chuồng ngựa kia kìa. Nghe đến CNS, Tấn An lập tức vui vẻ trở lại, đứng dậy chạy ra lan can nhìn về phía xa. Các người cẩn thận một chút, đừng để công chúa ngã xuống. Lý Duệ nhìn con gái yêu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Ông quay sang hoàng hậu nói. Lần này ta đã hạ chiếu cho A Túc đến, nếu không hắn nhất định lại từ chối không đến. Nhắc đến em trai mình, sắc mặt Du Thư cũng giãn ra đôi chút. Nói à, tính tình chính là vậy. Vừa nói, bà vừa bưng một ly nước mơ ướp lạnh đến trước mặt Lý Duệ. Bệ hạ thử ly này xem, thần thiếp thấy cũng giải nhiệt được chút. Lý Duệ nhận lấy ly nước mơ, uống một ngụm, gật đầu. Quý phi Tôn Thị ngồi phía sau thấy vậy bèn bưng một đĩa vải đã bóc vỏ đến trước mặt hoàng đế. Bệ hạ ăn vải đi ạ, vải là thứ quý hiếm, người dân bình thường không được thấy, cơm vải trong suốt tỏa ra hơi lạnh, vô cùng hấp dẫn. Lý Duệ chỉ liếc mắt nhìn, nói, vừa uống nước mơ xong, không nên ăn đồ lạnh nữa, nàng cứ để đó đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi Tôn Thị bẽn lẽn đặt đĩa vải xuống, hai hàng lông mày hơi nhíu lại nhìn hoàng hậu một cái. Bà ta trở về chỗ ngồi, đưa tay chỉnh lại bộ châm cài đầu đang lắc lư, không nói gì nữa, chỉ mong con trai Lý Văn nhanh chóng ra sân, hôm nay nhất định phải thắng trước mặt hoàng đế một trận. Trận đấu mã cầu chưa bắt đầu, các hoàng tử, quý tộc đang chuẩn bị bên chuồng ngựa. Hôm nay có tổng cộng 8 người tham gia thi đấu, một đội do thái tử Lý Văn dẫn đầu. Đội hình ngoài thái tử còn có Tín Vương Lý Phong, Cảnh Vương Lý Bái, Tiết Vương Lý Ương. Đội còn lại do Du Túc dẫn đầu, cùng với con trai của một số cận thần, vị công tử áo trắng hôm đó ở Hoan Ý Các cùng Du Túc cũng có mặt, chính là Vương Nguyên, con trai của Lễ Bộ Thượng Thư. Mặc dù hoàng đế thường xuyên triệu tập con cháu các nhà tham gia hội mã cầu, nhưng Du Túc lại không thường xuyên tham gia, chỉ vì hắn cảm thấy rất nhàm chán. Đối phương dù sao cũng là hoàng tử, vương gia, đánh bóng khó tránh khỏi gượng gạo. Lần này nếu không phải hoàng đế truyền khẩu dụ nhất định phải đến, hắn cũng sẽ không đến. Đội của Du Túc đều mặc áo chẽn tay ngắn màu xanh lá cây, đều là kiểu áo bó sát, ống tay áo hẹp, ngay cả quần cũng bó sát hơn so với trang phục thường ngày, chân đi giày đen, đầu đội khăn trùm đầu bằng lụa mỏng. Du Túc tay phải cầm gậy đánh bóng, lười biếng dựa vào chuồng ngựa, tránh nắng. Một động tác đơn giản như vậy khi được hắn thực hiện lại toát lên vẻ phóng khoáng đặc biệt. Tuy nhiên, đội của bọn họ đáng lẽ phải có 4 người, lúc này lại chỉ có 3. Một thành viên mặc áo xanh khác lại đang đứng trong nhóm của thái tử. Vương Nguyên liếc xéo về phía đó, khinh thường nói, người xem Tôn Vĩnh Kiều kia kìa, cứ bám lấy tên biểu ca thái tử của hắn, sợ một cái không cẩn thận là lạc mất. Một thanh niên khác nghe Vương Nguyên nói xong liền bật cười thành tiếng, ngay cả Du Túc cũng phì cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía thái tử, 5 người bọn họ cũng chia thành 2 nhóm. Trang phục của đội thái tử cũng giống như đội của Du Túc, chỉ khác là màu áo là màu đỏ đất. Thái tử và Tôn Quang là anh em họ, đang đứng nói chuyện với nhau, bên kia là Lý Phong, Lý Ương và Lý Bái đứng chung một chỗ. Không ngờ hôm nay Du Túc cũng đến, hắn trước giờ vốn không tham gia mã cầu. Lý Bái nhìn thân ảnh cao giáo kia, lại cười nói. Kỹ thuật đánh bóng của hắn nổi tiếng cả Trường An, hôm nay e là một trận ác chiến. Lý Bái khi cười lên trông vô cùng nho nhã, phong độ người người. Bát đệ còn chưa biết sao, lần này là bệ hạ đích thân hạ chiếu truyền hắn đến, hắn cũng không thể từ chối. Lý Phong cười nói, trong 3 người, Lý Phong là người lớn tuổi nhất, trông cũng già dặn hơn 2 người kia. Lý Ương lúc bọn họ nói chuyện liền nhìn về phía Du Túc một cái, phát hiện Du Túc đang đưa tay che trán, nhìn lên khán đài cao. Theo tầm mắt của hắn nhìn lên, liền thấy công chúa Tân An đang ở trên đó vẫy tay, chào hỏi Du Túc. Vị CNS này của chúng ta quả nhiên lợi hại, từ công chúa hoàng gia cho đến bách tính trong dân gian đều là người ái mộ hắn. Lý Ương chêm chọc nói, Lý Phong theo tầm mắt của Lý Ương nhìn sang. Ai mà không thích dung mạo tuấn tú kia của hắn chứ? Nói xong, hắn đưa cây gậy đánh bóng cho Lý Ương. Lục đệ cầm lấy, Lý Ương nhận lấy gậy đánh bóng, xoay xoay trong tay vài cái, lại nói. Sao, hôm nay chúng ta định 5-3 à? Lý Bái hiểu ý của Lý Ương, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến lúc thi đấu bắt đầu, Tôn Quang sẽ không sang đâu. Cả Trường An này ai mà không biết hắn với Du Túc bất hòa. Tiếng chiêng đồng bên cạnh vang lên, hai đội người mới lần lượt tiến đến chuồng ngựa. Vài con tuấn mã lông mao bóng mượt, dáng vẻ cường tráng, không hề có mùi hôi, nhìn thấy chủ nhân của mình, có con còn cúi đầu thân thiết. Thái tử lên ngựa trước tiên, người đầu tiên tiến vào sân, tiếp theo là các vị thân vương. Du Túc xoay người lên ngựa, theo sát phía sau, hắn cưỡi một con tuấn mã toàn thân trắng muốt, khí thế hùng hồn. Lúc hắn tiến vào sân, cả trường đấu như bùng nổ, trên khán đài, các vị tông thân, con cháu thế gia liên tục hò reo tán thưởng, vài tiểu thư khuê các không quản ngại cây nóng, bước ra khỏi lều tre chỉ để có thể nhìn rõ hắn. Du Túc đối với tất cả những điều này dường như không nghe thấy, hắn nhìn thấy ngựa của Lý Ương đang ở phía trước, bèn thúc ngựa đuổi theo, thong thả nói. Hôm nay xin Tiết Vương Điện Hạ nhẹ tay cho, đừng ghi hận chuyện bất kính của ta lần trước. Lý Ương tay phải cầm gậy đánh bóng, tay trái nắm dây cương ghìm ngựa, cười nói. Kỹ thuật đánh bóng của CNS, nổi tiếng Trường An, ta còn muốn xin cữu cữu tha cho ta một mạng đây. Du Túc không nói thêm gì nữa, chỉ cười vung roi ngựa, cưỡi con tuấn mã toàn thân trắng muốt đi trước. Cách chương.